Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 726. Chương 726. Thịnh tình mời. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Kim Tiger trước tiên từ sân bóng VIP giải thích ở giữa bên trong rời đi. Đi trên sân bóng tự an ủi mình cầu thủ. Đội tuyển Pháp huấn luyện viên chính Desam mặc dù theo Kim Tiger rất ít gặp mặt, nhưng là hai cái người lại thường xuyên có liên hệ. Bởi vì Manchester United bên trong có nhiều tên đội tuyển Pháp thành viên, cho nên Desam thường xuyên hỏi thăm cầu thủ tình huống. Bởi vậy hai người cũng coi là không thường thường gặp mặt bạn bè rồi. Kim Tiger an ủi Desam, đồng thời từng cái ôm rồi chính mình Manchester United viên, nhìn lấy khóc giống một đứa bé Griezmann. Kim Tiger vỗ vỗ đầu của hắn. Anthony, không cần khổ sở, hết thảy đều sẽ tới. Chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn. Kim Tiger lại tới căng tê, ma sổ bọn người bên người, hướng bọn họ biểu hiện biểu thị ra khen ngợi. Nhất là hậu vệ trái Mendy, hắn càng là hứa hẹn mùa giải tiếp theo đem hắn triệu hồi MU. Đối với hắn ủy thác trách nhiệm, cái này khiến đau mất quán quân Mendy tâm tình hơi chút khá hơn một chút. Kết thúc rồi Euro giải thích kiếp sống, Kim Tiger quay trở về Manchester. Hắn vừa mới về tới Manchester, Mendes liền đã tìm tới cửa. Tiger, có kiện sự tình ta sốt ruột nói với ngươi. Nhìn lấy Mendes một mặt lấy bộ dáng gấp gáp, Kim Tiger biết rõ, lần này khẳng định là có việc lớn. Jorge, đã xảy ra chuyện gì sao? Trước mấy ngày ta mới vừa thu được một phần mời, đồng thời ra giá muốn xa xa lớn hơn ngươi trước mắt tiền lương thu vào. Kim Tiger sững sờ, mời ta, ta theo MU hợp đồng còn có mấy năm đâu, hiện tại không có khả năng rời khỏi đơn vị. Mendes lắc lắc đầu, Tiger, phần này hợp đồng kim ngạch thật sự là quá lớn. Ngay cả ta đều khó mà cự tuyệt. Hợp đồng kim ngạch vượt qua người tiền lương gấp 3. Cái nào chi đội bóng? Real. Kim Tiger sững sờ. Bọn họ không phải lên cái trận đấu mùa giải vừa mới theo Zidane ký kết 4 năm điều ước dài hạn sao? Hơn nữa trước trận đấu mùa giải Zidane biểu hiện cũng không sai. Làm sao đột nhiên nhớ tới mời ta dạy học rồi? Mendes giải thích nói, đối với Real cái này loại đội bóng tới nói, chỉ cần lấy không được quán quân, bọn họ liền chịu không được. Mặc dù Zidane dẫn đội trình độ cùng thành tích đều rất xuất sắc, nhưng Real y nguyên không vừa lòng. Bọn họ đối với ngươi sáng tạo năm quan vương kỳ tích tán thưởng có thừa, cho nên Florentino mới chuyên môn cùng ta câu thông, nhìn xem có thể hay không đem ngươi đào đi qua. Đãi ngộ cùng quyền lợi đều tốt đàm. Nghe xong Mendes lời nói, Kim Tiger 10 phần cảm khái. Đối với Real cái này loại đội bóng tới nói, bọn họ thật sự là sẽ không cho huấn luyện viên chính bất luận cái gì kiên nhẫn. Zidane cái này loại dẫn đội trình độ, bọn họ đều không biết đủ. Đây thật là quá chỉ vì cái trước mắt rồi. Nhưng là coi như mình đi rồi Real, tại chiến thuật đấu pháp, đội bóng đem khống trên, Real là tuyệt đối sẽ không cho mình quá quyền to lực. Coi như Florentino hiện tại cam kết cho dù tốt, một khi thành tích xuất hiện chập trùng, như vậy chính mình dạy học con đường liền lập tức không ổn định. Huống chi mình tại MU đợi đến rất dễ chịu, vậy không có định rời đi. Kim Tiger khéo lời từ chối. Jorge, ta thích nơi này. Tạm thời không có định rời đi. Ta nói qua, chỉ cần MU không chủ động sa thải ta, ta liền sẽ không chủ động rời đi. Mendes lắc lắc đầu, làm huấn luyện viên chính, không phải là vì kiếm tiền sao? Real có thể lái được ra ngươi bây giờ gấp 3 tiền lương. Ngươi khó nói không động tâm. Kim Tiger mỉm cười, Jorge, ngươi nói sai rồi. Ta làm huấn luyện viên chính cũng không phải là vì kiếm tiền mà thôi. Kiếm tiền chỉ là thủ đoạn, mà lưu tại nơi này là ta nhân sinh nguyện vọng. có thể dẫn đầu MU tiếp tục đi tới đích, thậm chí càng chạy càng xa. Đây mới là ta muốn làm sự tình, đến mức nhiều tiền tiền ít, cái này đều không là vấn đề. Nghe xong Kim Tiger lời nói, Mendes thở dài, người cái này cố chấp ra hỏa. Đã như vậy, vậy ta liền hồi đáp Florentino rồi. Bất quá chuyện này người ngoài cũng không biết rõ, cho nên người nhất định phải giữ bí mật. Nếu như bởi vì tiết lộ tin tức mà dẫn đến Real đội bóng rung chuyển, vậy chúng ta nhưng là muốn bị kiện. Kim Tiger gật gật đầu. Ta rõ ràng, ngươi yên tâm đi, tán gẫu qua rồi dạy học Real vấn đề. Mendes lời nói xoay chuyển. Hắn lại cùng Kim Tiger trò chuyện lên rồi quảng cáo tục ước cùng mới quảng cáo ký kết vấn đề. Bởi vì trước trận đấu mùa giải Kim Tiger lấy được 5 quan vương, cho nên hắn hiện tại danh vọng cực cao. Bởi vậy trước đó công ty quảng cáo đều chủ động sách ra, muốn trước giờ tục ước, đồng thời đại ngôn phí gấp bội. Mà cái khác mấy cái thương gia cũng đều theo Mendes tiến hành giao lưu, muốn ký xuống Kim Tiger, để hắn làm vì người phát ngôn. Bởi vậy Mendes mới muốn hỏi Kim Tiger ý kiến. Kim Tiger không có cái gì cái khác ý kiến. Ta đối trên buôn bán một chữ cũng không biết. Người thay ta quản lý là được rồi. Chỉ cần không phải cái kia loại sòng bạc loại hình đại ngôn, cái khác cũng không có vấn đề gì. Ta minh bạch rồi. Mendes gật gật đầu. Bất quá còn có mấy cái hợp đồng, kim ngạch đều rất lớn. Hơn nữa đãi ngộ hậu đãi. Bất quá những này công ty quảng cáo cần muốn ngươi đi một chuyến bọn họ quốc gia, tiến hành một chút hoạt động thương nghiệp. Ngươi nhìn thế nào? Nói xong, Mendes cầm trong tay 2 phần hợp đồng đưa cho Kim Tiger. Kim Tiger tiếp nhận hợp đồng xem xét, lập tức vui vẻ. Trung Quốc đầy hứa hẹn điện thoại, còn có Trung Quốc mộng tưởng máy tính. Mendes nói tiếp đi. Nếu như ta nhớ không lầm, cái này mùa hè MU sẽ đi Trung Quốc tiến hành mùa hè huấn luyện dã ngoại. Cho nên ta cảm thấy vừa vặn mượn cơ hội này, thuận tiện tiến hành thương nghiệp đại ngôn, tiện thể chân chuyện, vậy không chậm trễ công phu. Ngươi nói không sai, ta đồng ý, hết thảy đều giao cho ngươi làm a. Kim Tiger đối Mendes vậy hết sức yên tâm. Mendes gật gật đầu. Không có vấn đề, ta nhất định cam đoan vì ngươi tranh thủ đến lợi ích lớn nhất. Tiger, ngươi bây giờ trong tay có hơn 1000 vạn tư sản, đem tiền cứ như vậy để đó, thật sự là thật là đáng tiếc. Ta có thể giúp ngươi tìm một chút đầu tư hạng mát, tiến hành đầu tư. Kim Tiger vậy biểu thị đồng ý. Ta đối với mấy cái này không thông thạo, ngươi là chuyên gia, tất cả nghe theo ngươi. Ngươi giúp ta tìm đầu tư hạng mát, sau đó cùng ta nói một tiếng là được. Vừa mới bắt đầu đầu tư, hiện tại ích lợi là thứ yếu. Ta cần muốn một chút tính an toàn cao hơn đầu tư hạng mát. Ta rõ ràng ngươi ý tứ, ngay từ đầu bảo thủ một chút cũng là đúng. Mendes tại Kim Tiger trong nhà chờ đợi tròn vừa lên buổi trưa, hai cái người hàn huyên rất nhiều phương diện buôn bán sự tình, đều đã đạt thành thống nhất. Mendes cao hứng nói, Tiger, ta thật sự là rất ưa thích cùng ngươi đánh quan hệ. Ngươi cái này người làm việc dứt khoát lưu loát, không dây dưa dài dòng, cùng ngươi dạy học phong cách giống như đúc. Kim Tiger vậy cười rồi, ta không thích dây ra dây dưa, mau đem sự tình xử lý xong. Vậy an tâm, ngươi lời này theo Jose ra hỏa kia nói giống như đúc. Mendes giơ ngón tay cái lên. Mendes trong miệng Jose chỉ là Mourinho, nghe được nhắc lên hắn, Kim Tiger đột nhiên tò mò hỏi một câu. Mùa giải tiếp theo rất nhiều huấn luyện viên chính đều thay đổi địa vị, đi rồi mới câu lạc bộ. Hiện tại Mourinho còn không có tin tức gì. Hắn quyết định chạm tiếp theo đi nơi nào sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.